Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Ngọc Sang, Xuân Quỳnh. Chương 4. Vừa mò mẫm mở lại máy, nghĩ cách trả thù thì mất điện. Mặt ngu ra, mẹ mình gọi giới lên, giọng vang khắp nhà. Hoàng, xuống đây ngay, sang nhà cô Thi đòi hộ mẹ cái đèn tích điện. Gì vậy mẹ, sang nhà nhỏ hàng xóm lấy đèn hả? Không đời nào. Mình run rẩy lết ra cầu thang thương lượng. Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ lấy hộ con không có quần. Một ý, là mặc quần dài vào sang lấy. Hai ý, là từ mai mẹ cắt mạng. Không đời nào, cắt mạng vào lúc này ngang với cắt tiết mình. Lần mò mình tìm cái quần dài mặc không khác gì người mù. Mình chỉ ước chi giờ có điện, mình nguyện làm thân trâu ngựa, lấy em nào ế con bác thợ điện để trả công cũng được. Bấm chuông nhà nhỏ hoài không thấy nhỏ ra, mình lững thững trở về nhà. Mẹ đợi lâu quá nên cáo, gắt trời lên. Thiếu iốt hả Hoàng? Mất điện bấm chuông ai mà nghe? Lại lững thững đi sang. Cô Thi đi công tác mấy ngày nay, chỉ có mình nhỏ nhà. Mình gọi chắc gì nhỏ đã ra. Bực quá nhặt đá ném chó. Con chó bẹt rê nhà nhỏ sủa ầm lên, sồ chân lên cổng. Nó mà thoát ra được mình chỉ còn nước vào diện nằm luôn. Nhỏ mở cửa đi ra, mặt nghiêm như đi họp quốc hội. Nhỏ quát con chó im lặng, đứng trong sân hỏi: Gì đây, định tát lại hay đòi quần? Choáng, nghe nhỏ nói mà ù cả tay. Thì định làm cả hai, sao không? Nhỏ cúi xuống tháo xích chó. Mình nhìn thấy vậy bủng rủng tay chân. Đấu với nhỏ còn có cơ thắng chứ, đấu với chó thì hết đường lành lặn. Ê, không, mẹ đằng này biểu đằng này sang đòi đằng ấy cái đèn tích điện. Đây hổng mượn mẹ đằng ấy. Đằng ấy không mượn nhưng mà mẹ đằng ấy mượn. Thế thì đằng ấy đi mà đòi mẹ đằng này. Nói xong nhỏ quay vào nhà luôn. Quá quắc thiệt. Mình đứng như trời trồng ở cổng nhà nhỏ. Muốn lao vào bóp cổ nhỏ chích tươi. Mà sợ con bẹt xê. Cày cú quá. Nhỏ chơi trò chó thì mình chơi trò mèo. Mình về cửa nhà rồi hét ầm lên: Mẹ ơi, con đòi đèn nhưng mà cô Thi không có trả. Chó mấy nhà đối diện nghe thấy tiếng hét sủa âm ỉ. Mấy đứa trẻ hàng xóm ló đầu ra cổng nhìn. Mặc cỡ qua đành đứng huýt sáo chống chế thôi. Có vẻ có hiệu quả. Nhỏ hàng xóm mở cửa cái sạch, mở cổng cái rầm, hầm hầm bước đến gần mình. Mình vẫn còn hãi cái tát hôm trước nên trong tư thế phòng thủ. Nhỏ mà tát nữa là mình không có nhịn nữa đâu à. Ai dè nhỏ đứng nhìn mình chăm chăm, mình cũng đứng nhìn nhỏ chăm chăm. Chỉ cần không tát mình hay sàm sỡ mình mà cứ nhìn như vậy, mình đấu đến khi nào có điện thì thôi á. Nhìn chán, chắc thấy mình đẹp trai quá, nhỏ quắt mắt nhìn chỗ khác. Mình đang mừng thầm thì nhỏ quay lại phía mình, tống thẳng cái đèn tích điện vào ngực mình. Tiện thể lúc mình đang đau đớn, nhỏ nã cái guốc vào giống chân mình luôn. Học võ hay sao mà đá đau điếng à. Trong lúc hoảng loạn quá, lại sợ trời tối, nhỏ đạp cho mình mấy phát nữa thì mình hết đường sống. Mình hét ầm lên: Mẹ ơi, con cô Thi nó đánh con kìa. Nhanh như cắt, nhỏ thụi cho mình một quả đấm nóng hổi ngay mũi rồi chạy biến vào trong nhà, bỏ mặt mình ngã chúi nhủi dưới gốc cây xà cừ. Ngàn lần trong giấc mơ, vạn lần trong ác mộng cũng không có cái cảnh tượng nào mà hãi hùng đến như vậy. Mẹ hốt hoảng chạy ra đỡ mình dậy, bật đèn lên soi. Vừa nhìn thấy mình, mẹ chửi ầm ngõ: Mất dậy, mới ra đường đã gây sự với thằng nào để nó đấm cho sưng mặt thế này. Mình mếu máo thành mình: Con cô Thi nó đánh con mẹ. Thằng mất dậy, mẹ nói vớ vẩn, cô ra tát vỡ mồm mày bây giờ, đi vào nhà ngay. Mẹ cầm đèn vô nhà luôn, đau lòng quá. Vừa lết vào nhà thì có điện. Mẹ nhét vào tay mình lọ dầu rồi ngó xem mình có say sát gì hay không. Vừa dòm xuống phía dưới, mẹ cười ầm lên: Ôi giời ơi, ra ngoài đường mà quần chưa kéo khóa, mất nết. Mình tia ngay xuống, thấy cửa sổ mở tung, cái quần kẻ sọc của bố còn lòi ra cả bên ngoài. Nhăn nhó cầm lọ dầu đi lên gác. May mà trời tối ôm chứ không mình lại thành hot news ở trên Facebook nhỏ đáng ghét kia nữa. Ngồi phịch xuống giường, cởi quần dài ra, chân mình đã kịp đỏ và chuyển sang màu thâm tím. Mũi mình đau đến mức phải thở bằng mồm. Mình nằm giật ra giường, giới lấy cái điện thoại vào Facebook. Trạng thái mới: qua mất quần đùi, hôm nay dở mũi. Giấc mơ của mình đêm nay không còn có nhiếp với quần. Luẩn quẩn trong tâm thức là hình ảnh mấy cái đèn tích điện chạy tứ tung, đấm đá nhau dở kính dở hoài.